Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 chương gây xích mích, Phó Tranh lại lần nữa thở dài, đành phải chiều nàng bên người đã trúng ai, bệ hạ, thần xác thực không ngờ quá này đó, bệ hạ vài ngày trước thân thể khó chịu, thần liền muốn tìm ra bệ hạ mấu chốt, là vì tiếp xúc không ít thảo dược. Thần thật sự là lo lắng có chút thảo dược sẽ ảnh hưởng bệ hạ minh rồng. Lúc này mới có ý định tránh. Cũng không phải là bệ hạ suy nghĩ vậy, hắn đôi mắt trông mong nhìn nàng. Ôn tồn đạo, bệ hạ nếu như không tin, liền gọi nói Duệ đi thăm dò thần tiến vào hành tung là được. Thần trừ bán đạo gặp được tà tướng đại nhân đình lại một điểm canh giờ ngoại. Chưa từng cùng cái khác nữ tử từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện Ngụy Tây Đường đâu không? Gọi người điều tra, liền là bởi vì không điều tra ra, mới là với hắn sinh sôi khí. Nếu là thật sự điều tra ra, hiện tại không biết là cái tình huống nào đâu. Bất quá không dám cho hắn biết, nếu như biết nàng thật tra xét hắn, không biết Phó Tranh nhiều lắm thương tâm, chỉ sợ lại muốn nói nàng không tín nhiệm hắn. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, nâng nâng mày, đạo, tính toán một chút, chậm sẽ tin ngươi một lần, nếu để cho chậm phát hiện ngươi ở bên ngoài nuôi cái gì tiểu nữ tử. Chậm tuyệt đối không nhẹ tha dám câu dẫn nữ đế vương phu người, Phó Tranh gật đầu. Là, tuyệt đối không nhẹ tha, thần cũng tuyệt không tha cho nàng, sao có thể ở thần không biết thời gian, liền nuôi cái tiểu nữ tử đâu. Ngụy Tây Đường suy một chút liền cười. Đạo, ngươi bớt lắm mồm, chẳng còn sinh khí đâu, Phó Tranh chiều trước mặt nàng nhích lại gần. Đạo, hảo bệ hạ, ngươi liền tha thần lần này đi, thần hiện tại đưa đến, liền vẫn bồi ở bên cạnh bệ hạ, thẳng đến bệ hạ bình an sinh hạ của chúng ta Hoàng Nhi. Được không? Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nhíu mày, lỗi mở mắt, cao ngạo gật gật đầu. Ân, đây là hòa hảo, vốn có cũng không sao sự, chỉ bất quá từ lúc nàng mang thai sau này, đùa giỡn tiểu tính tình địa phương liền nhiều hơn, lúc nào cũng gọi Phó Tranh chiêu không chịu nổi. Vì thế, Phó Tranh còn riêng đi thỉnh giáo Hoàng Thái Hậu, kết quả Hoàng Thái Hậu nói, nàng năm đó mang thai thời gian, tính tình cũng so với bình thường muốn mẫn cảm một chút, là vì bệ hạ sợ là theo nàng. Sau đó Hoàng Thái Hậu cùng Phó Tranh chi chiêu, bệ hạ nói cái gì đều là đối với, làm gì đều là chính xác, nàng nói đâu được nghe, lời con chưa nói hết. Phó Tranh nhân tiện nói, bình thường cũng là như thế này à, ai dám phản bác bệ hạ à. Hoàng Thái Hậu đạo, con chưa đủ, muốn chân chính ngoan ngoãn phục tùng, nói cái gì nghe cái gì. Hoàng Thái Hậu lấy tham chiếu vật thế nhưng năm đó đằng vương điện hạ. Phó Tranh này sẽ nghĩ tới Hoàng Thái Hậu lời, liền cẩn thận một chút, đi ngủ bệ hạ hôm nay là phụ nữ có thai đâu. Vô luận như thế nào đều phải gọi nàng hài lòng mới là. Ngụy Tây Đường sớm tiền tịnh không cảm thấy nàng ngồi phê duyệt tấu chương hội cảm thấy mệt. Không muốn bây giờ bụng lớn, ngồi một hồi lại cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Bằng không eo bụng sẽ gặp lên men, chính mình chậm rãi bò dậy. Trong miệng đào, chậm muốn nghỉ ngơi một chút, Phó Tranh vội vàng thân thủ đi đỡ. Đem nàng đỡ đến phía sau quý phụ giường thượng nằm xuống. Bệ hạ nghỉ một lát, thần rất nhanh liền hảo, nàng nằm. Phó Tranh liền cầm tấu chương niệm thượng một lần, thuận tiện nói ý của mình. Cùng Ngụy Tây Đường thống nhất liền trực tiếp phê bình chú giải. Dù sao mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là như vậy. Hai người sớm đã dưỡng thành ăn ý, Ngụy Tây Đường thư thư phục phục nằm ở phía sau, dựa vào mềm cái đệm, nhìn Phó Tranh cúi đầu phê duyệt bóng lưng, mở miệng nói, Phó Tranh, nếu như chậm sinh cái nữ hài, ngươi là gọi nàng kế thừa ngai vàng, còn là tái sinh một hoàng tử. Phó Tranh đề đặt bút viết, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, việc này bệ hạ trước thế nhưng hỏi qua. Hỏi qua thì không thể hỏi nữa. Ngụy Tây Đường kéo mặt, mất hứng nói, ngươi thì không thể lại nói. Phó Tranh thấy nàng tìm cha, đành phải đáp, thần đương nhiên là hy vọng hoàng tử nối ngôi. thần một chút cũng không hy vọng công chúa cùng bệ hạ như nhau vất vả. Nếu như ngày khác công chúa trưởng thành kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, còn muốn suy nghĩ chọn rể chuyện, tới chỗ nào tìm một như thần như vậy nguyện ý thủ người của nàng. Ngụy Tây Đường lập tức cười nói, ngươi trái lại hội nhân cơ hội khoe khoang một chút, sau đó nàng cũng gật đầu tán đồng. Đạo, bất quá, trẫm cảm thấy ngươi lời này thập phần có lý, trẫm kỳ thực cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá, trẫm lại sợ nếu như cái công chúa, nàng sau này lớn lên không cam lòng làm sao bây giờ. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên đạo, nếu như thần mang theo lớn lên công chúa, liền không có ý nghĩ như vậy. Bệ hạ cứ yên tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn hắn tiếp tục phê duyệt tấu chương bóng. Lưng, nàng thế nào yên tâm nha? Hắn rõ ràng nói đúng là hắn muốn dẫn ra một không có việc gì chỉ biết sống phóng túng công chúa. Bất quá, có như vậy một vị phụ hoàng, hoàng nhi lại là thập phần may mắn. Như nhau năm đó đằng vương phủ ba vị thiên kim ơ siêu Ngụy Tây Đường nằm bất tiện xoay người. Nàng chỉ có thể giật giật thân thể, bên cạnh tí hậu cung nữ liền hướng nàng eo hạ tắc cái đệm. Tận lực làm cho nàng nằm thoải mái một chút, Phó Tranh hiệu suất hiển nhiên so với nàng phải nhanh, bất quá một canh giờ. Chồng chất tấu chương đã qua hơn phân nửa, Phó Tranh để bút trong tay xuống, bệ hạ thế nhưng cảm thấy đói bụng. Thần cùng bệ hạ đi dùng một chút đồ ăn, biết nàng hiện tại đói mau. Thường thường liền muốn gọi vài thứ điền điền bụng, cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền muốn mang nàng đi dùng bữa, đỡ nàng ngồi dậy, hai người chậm rãi dọc theo hành lang đi, vừa đi còn vừa nói chuyện, đi theo phía sau cung nữ thái giám cùng tùy thị tận lực cung rất xa. Chính là sợ ảnh hưởng bệ hạ cùng vương gia nói lặng lẽ nói. Đồ ăn sớm đã bố trí hảo. Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh đang chuẩn bị dùng bữa thời gian. Kha Đại Hải đột nhiên tiến vào cẩn thận bẩm báo. Bệ hạ, vương gia, tả tướng đại nhân cầu kiến, hai người cùng nhau ngẩng đầu. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Này điểm tả tướng qua đây làm cái gì? Phó Tranh xác nhận tựa được hỏi. Tả tướng đại nhân, này canh giờ đến cầu kiến bệ hạ. Chính là... Tả tướng đại nhân chính ở ngoài điện chờ, Kha Đại Hải cẩn thận nói. Ngụy Tây Đường đói lợi hại, trong tay nắm bắt ngọc đũa, mắt nhìn chằm chằm ngự chù bưng lên đồ ăn, trong miệng đảo, vậy thì mời hắn chờ. Chậm dùng bữa lúc bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, Phó Tranh liếc nhìn của nàng tham dạng. Liền nói với Kha Đại Hải, thỉnh tả tướng đại nhân hơi chờ một lát, Kha Đại Hải vội vàng lui ra ngoài. Phó Tranh hướng nàng trong bát chia thức ăn, nhỏ giọng nói, bệ hạ ăn trước hai cái điếm điếm bụng, tả tướng dù sao cũng là một khi tể tướng, nếu như gọi hắn đợi lâu cũng không thành, bệ hạ trước dùng, thần ra hỏi một tiếng, nếu như tả tướng đại nhân có việc cấp đình lại nên làm thế nào cho phải. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái, sau đó gật gật đầu, vậy ngươi liền đi hỏi một tiếng, nàng nghiêm túc dùng bữa. Đối với ai ở bên ngoài hoàn toàn không quan tâm, mang thai nữ nhân đói nóng này, có loại lục thân không nhận cảm giác, hơn nữa vị này vạn người trên nữ đế bệ hạ, ngày càng tùy hứng làm bậy. Phó Tranh đi ra bên ngoài đầu, quả thực nhìn thấy tả tướng hậu ở bên ngoài, hắn nhấc chân đi qua, tương khanh thi lễ, thấy qua vương gia, Phó Tranh đáp, tả tướng không cần khách khí, bệ hạ đang dùng thiện. Chỉ không biết tả tướng đại nhân có chuyện gì quan trọng. Chọn ở bệ hạ dùng bữa thời gian qua đây cầu kiến. Tương Khanh nhìn hắn một cái. Đạo, bản tướng sớm lúc gặp được vương gia, nghe nói vương gia nói bệ hạ thân thể. Riêng trở lại phối một vị thuốc hiến cho bệ hạ, Phó Tranh hơi suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, không biết tả tướng đại nhân phối chính là phương diện nào dược? Có thể hay không mượn bản vương một duyệt, Tương Khanh chỉ lãnh nói đạo, bản tướng thế nhưng nhắc nhở quá vương gia, chớ có đụng chạm nữa dược, vương gia cũng không dược lý thường thức, nếu để cho vương gia quá dược, chỉ sợ sẽ làm hại bệ hạ, nói xong, hắn nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Vương gia nói 2 ngày trước bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ. Bản tướng trái lại hoài nghi thế nhưng vương gia không hiểu dược lý. Nhượng bệ hạ lầm phục hắn vật mới đưa đến bệ hạ đau bụng khó nhịn, Phó Tranh sắc mặt lạnh lãnh. Tả tướng đại nhân nói cẩn thận, nói thế cũng không thể ăn nói lung tung. Bản vương đối bệ hạ thế nào dụng tâm, bệ hạ hiểu nhất bất quá. Tả tướng như vậy ngậm máu phun người, là có ý gì? Tương Khanh cười, bản tướng có thể có ý gì? Bệ hạ mình rồng sự quan quốc chi xã tác, bản tướng tự nhiên quan tâm bệ hạ thân thể, nhưng trong thiên hạ cùng bệ hạ nhất người thân cận đừng quá mức vương gia. Vương gia nghiên đọc vậy nhiều dược lý sách vở, lại phối một bộ ý đồ nhượng bệ hạ chưa thai phương thuốc cổ truyền. Vương gia là có ý gì? Thế nhưng cảm thấy bệ hạ bây giờ có thai hành động bất tiện. Liền có dị tâm, hắn tiến lên một bước, đi tới Phó Tranh bên người, thấp giọng nói, vương gia có biết đại dự đế quân là như thế nào leo lên vương gia? Hắn đạm đạm nhất tiếu, một chữ một trận đạo, vị kia thế nhưng lợi dụng đại dự nữ đế tín nhiệm cùng lòng ái mộ. Mưu phản bức vua thoái vị leo lên vương vị, vương gia thế nhưng cảm giác mình có tiền xe chứng giám. Mắc đi cầu đồ hiệu chi? Phó Tranh nắm tay kính lại nắm, mới nhẫn không làm cho mình đánh ra một quyền. Hắn thân thủ để sau lưng phía sau, nhìn Tương Khanh đạo, tả tướng đại nhân còn là thận trọng từ lời nói đến việc làm nhiều. Bậc này cả gan làm loạn chi hoa cũng dám như vậy lung tung nghi kỵ. Bản vương là muốn truy cứu tả tướng vô tội chi tội. Còn là đại nhân đại lượng không cho tính toán. Tả tướng đại nhân nghĩ sao? Tương Khanh cười lạnh, vương gia thế nhưng bị bản tướng nói trúng tim đen, mới muốn giả vờ chính kinh. Bản tướng xuất sơn trước, liền từng nghe nói thế tục nam tử nhiều bạc hạnh, vì đạt được mục đích, nhưng bán thê như người nhà. Xuất sơn sau liền phát hiện xác thực như vậy, vương gia không cần trang tình như vậy thâm ý nặng, ngươi cùng bản tướng mà nói. Chẳng qua là cái phụ lòng bệ hạ lại một ác tha người mà thôi, Phó Tranh. Ngụy Tây Đường thanh âm ở trong điện vang lên, nàng nói, ngươi tiến vào. Phó Tranh nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Sau đó hắn nhấc chân nhảy vào trong điện, Ngụy Tây Đường đứng bên ngoài cửa đại điện, rất xa cười với hắn. Phó Tranh cấp đi vài bước, thân tay vịn tay nàng, sao chính mình đi ra, không biết gọi làm cho cùng ngươi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn cười nói, thấy ngươi lâu như vậy chưa tiến vào. Liền ra đến xem, kết quả nghe thấy ngươi cùng người cãi nhau, liếc hắn một cái. Đạo, sắc mặt khó coi như vậy. Sinh khí, Phó Tranh lắc lắc đầu. Chưa từng, Ngụy Tây Đường chủ động kéo tay hắn. Hai cái tay nắm tay hắn. Đạo, chậm biết ngươi không phải người như vậy. Ngươi không muốn đem những lời đó để ở trong lòng. Được không? Phó Tranh ngẩng đầu với nàng cười hạ. Sau đó gật gật đầu. Thần biết, bệ hạ không cần phải lo lắng, Ngụy Tây Đường đạo. Trẫm đi thư phòng thấy Tương Khanh, ngươi ở chỗ này chờ trẫm, được không? Bệ hạ, Phó Tranh nhíu mày, thần đỡ ngươi quá khứ, không cần. Ngụy Tây Đường đạo, để cho bọn họ đỡ trẫm quá khứ liền hảo. Ngươi ở đây chờ, trẫm chưa từng ăn no, đi đi rồi về. Phó Tranh hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, thần tuân chỉ. Hết chương.